Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 24, chương 23 kỳ lạ linh căn. A, Long Ngạo Thiên ngẩn ngơ. Chính là, này 30 năm gian, ân nhân dung mạo chưa biến, trừ bỏ tu sĩ ai có thể thanh xuân vĩnh trú. Ách, cái này giải thích lên có điểm phức tạp. Ta về sau lại nói cho ngươi, xem ra lần trước hệ thống tháo dỡ khi. Thuận tiện làm nàng xuyên qua một chút thời gian. Hơn nữa một xuyên còn xuyên 30 năm. Đúng rồi, ngươi thế nhưng đã bước vào tu tiên giới. Sao không trực tiếp tu tiên? Long Ngạo Thiên có chút ngượng ngùng cười cười. Ân nhân theo như lời việc. Ta cũng nghĩ tới. Nhưng nếu ta sửa vì tiên tu, phải tan mất phía trước sở hữu công lực. Lại nói ta linh căn tư chất cũng tạm được. Hắn xoay người từ kệ sách thượng móc ra một viên thí nghiệm linh căn thủy tinh cầu. Chỉ thấy kia cầu thượng lập tức xuất hiện hồng, hoàng, lam, lục, kim năm loại nhan sắc. Ngũ hành tạp linh căn. Hảo đi. Hắn linh căn đích xác quá kém cường đạo ý điểm ân y ta này tư chất. Chỉ sợ trúc cơ cũng tương đương khó khăn, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta hiện tại công lực đã tương đương với trúc cơ. Xem ra đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Cũng liền không lăn lộn. Huống hồ võ tu không hạn linh căn. Ta cũng có thể nhiều giáo chút cùng ta giống nhau. Tạp linh căn hoặc là không linh căn đệ tử. Thời hạ lý giải vỗ vỗ vai hắn. Phế tài đau. Ta hiểu. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Có chút sốt ruột nói. Ân nhân sẽ không oán ta đem công pháp truyền cho người khác đi. Công pháp đều cho ngươi. Đó chính là ngươi đồ vật. Thời hạ không thèm để ý phất phất tay. Ngươi truyền cho ai là ngươi tự do, nàng không thiếu công pháp. Trong bao còn có một đống lớn đâu. Thiếu chính là linh căn A. Hắn càng thêm kích động. Trong mắt tràn đầy đều là cảm kích. Đa tạ ân nhân. Vẻ mặt đều là, không hổ là ta ân nhân. Chính là hào phóng như vậy bộ dáng. Đúng rồi, không biết ân nhân là cái gì linh căn. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Thật là cái hay không nói. Nói cái dở, có thể không chọc ta chỗ đau sao. Nàng một phen lấy ra hắn trong tay cầu. Ta so ngươi thảm, căn bản là không. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên toàn bộ thí nghiệm cầu giống bóng đèn giống nhau sáng lên. Phát ra màu trắng quang. Lượng đến chọc hạt người mắt. Màu trắng, Long Ngạo Thiên sửng sốt. Này màu trắng là cái gì linh căn? Ta cũng không biết a. Thời hạ cũng choáng váng. Nói tốt không có linh căn đâu. Linh căn giống nhau chỉ biết biểu hiện Long Ngạo Thiên phía trước chắc kia năm loại nhan sắc. Trừ phi là biến dị linh căn. Có thể biến đổi dị linh căn cũng chỉ có lôi băng phong ba loại. Lôi linh căn sẽ xuất hiện tia chớp. Băng linh căn xuất hiện chính là băng. Phong linh căn là lưỡi dao gió. Này trực tiếp lượng đèn là ý gì? Dự báo nàng có đầu chọc tiềm chất sao? Ân nhân chưa từng có thí nghiệm quá chính mình linh căn sao? Ách, chắc quá. Nhưng là trước nay không lượng quá a. Vậy ngươi nhưng có nội coi quá kinh mạch. Cái gì kêu nội coi? Ngoặc kép, Long Ngạo Thiên ngẩn người. Mới móc ra một quyển sách. Đây là tiên tu dẫn khí nhập thể kiến thức cơ bản pháp. Nội coi chính là dẫn khí là lúc cần thiết nội coi kinh mạch. Khi đó cũng có thể nhìn đến chính mình linh căn. Ân nhân không ngại chiếu này mặt trên thử xem. Thời hạ cũng không có cùng hắn khách khí. Trực tiếp tiếp nhận, nàng cũng tưởng làm thanh rốt cuộc sao lại thế này. Tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Mang theo nữ nữ cọ đốn cơm no liền hồi phòng cho khách nghỉ ngơi. Nữ nữ rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Hôm nay lại ở trong thành bài cả ngày đội chắc linh căn. Một hồi phòng liền ngủ hạ, thời hạ lại ngủ không được, trong lòng loạn tào táo, gần nhất phát sinh sự quá nhiều, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, giống như từ nhận được cái kia thần kỳ điện thoại sau. Cái này tu tiên thế giới liền trở nên có chỗ nào không giống nhau. Điện thoại, nàng trực tiếp móc ra túi trữ vật di động, còn chưa tới kịp cẩn thận xem kỹ, nàng đặt ở bên cạnh kia bổn hỗn nguyên bí tịch, lại đột nhiên hóa thành một trận bạch quang, nháy mắt phi vào màn hình di động, hít vào đi. Sao lại thế này? Nàng vội vàng nhìn một chút màn hình di động. Lại phát hiện lần trước cái kia nhiều ra tới tiên tự app icon góc phải bên dưới. Nhiều một cái, một tự. Đây là có tin tức đổi mới ý tứ sao? Này khoản app cũng quá tiên tiến điểm đi. Nàng nhịn không được tay tiện chọc khai. Bên trong vẫn là lần trước kia trương bản đồ. Chỉ là phía dưới nhiều một hàng màu đen tự thể. Đạt được vật phẩm hỗn nguyên huy chương 1. Nàng chọc một chút kia hành tự. Tức khắc màn hình di động chợt lóe. Phát ra càng lượng bạch quang. Chậm rãi từ di động dâng lên một cái sáu biên hình. Màu xám bạc thẻ bài. Nổi tại di động phía trên. Thật đúng là chính là huy chương. Còn có thể từ di động lấy ra tới. Hệ thống rốt cuộc đối di động của nàng làm cái gì? Buông tha nàng bình tiểu 6 A uy. Thời hạ nhìn nửa ngày. Cũng không biết thứ này rốt cuộc có gì tác dụng. Một chút khóa bình kiện. Kia huy chương lại về tới di động. Không nghĩ ra. Nàng quyết định trước đặt ở một bên. lại nghĩ tới Trác Linh cầu sự. Nhịn không được mở ra Long Ngạo Thiên nói kia bổn dẫn khí nhập thể kiến thức cơ bản pháp. Phát hiện bên trong viết tất cả đều là như thế nào nhập định. Còn có như thế nào dẫn linh nhập thể linh tinh phương pháp. Này đó trước kia ở khải học đường thời điểm. Không sai biệt lắm đều đã dạy. Tuy rằng cảm thấy chính mình không có khả năng đột nhiên có linh căn. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thử xem cũng không có gì tổn thất. Vì thế trực tiếp nhắm mắt lại. Tận lực tĩnh hạ tâm. Thả lỏng suy nghĩ. Dồn khí đan điền. Có thể là bởi vì buổi tối an tĩnh nguyên nhân. Nàng ngồi hơn nửa canh giờ. Nguyên bản một mảnh hắc ám trong tầm nhìn. Đột nhiên có một chút quang. Hơn nữa nguồn sáng càng lúc càng lớn. Giống thủy triều giống nhau đuổi đi sở hữu hắc ám. Biến thành một mảnh sáng ngời. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một viên hạt châu. Một viên chiếm đầy toàn bộ tầm nhìn. Làm như muốn áp xuống tới thật lớn hạt châu. Nàng hoảng sợ. Đột nhiên mở mắt. Nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng. Hít sâu mấy hơi thở mới hoãn lại đây. Vừa mới đó là cái gì? Chẳng lẽ đó chính là Long Ngạo Thiên theo như lời nội coi? Kia viên hạt châu lại là cái gì? Nàng linh căn sao? Không nên là căn sao? Vì mau là viên A. Do dự một chút, nàng quyết định lại vào Semonser một lần nữa nhắm mắt lại. Có phía trước kinh nghiệm. Này sẽ nàng không đến 15 phút liền tìm tới rồi cảm giác. Thực mau liền tiến vào kia phiến sáng ngời không gian. Cũng thấy được treo ở phía trên cơ hồ chiếm 2/3 không gian cực đại hạt châu. Kia hạt châu là màu trắng. Nhìn có điểm quen mắt. Tế một quan sát, mặt trên còn ẩn ẩn di động các loại kim sắc hoa văn. Màu trắng, ngọa tào, này không phải nàng nhặt kia viên long châu sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, lúc gần đi Khổng Dương ném vào miệng nàng đồ vật? Chính là cái này. Trác Linh Châu phát ra màu trắng quang. Là bởi vì long châu nguyên nhân. Nhớ tới Khổng Dương lúc ấy một bộ nàng chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Này long châu sẽ không thành chính mình linh căn đi. Chính là tiện nghi ca ca nói qua. Linh căn tương đương với một bộ tu luyện kinh mạch. Trác Linh Châu thí nghiệm cũng là kinh mạch. Cùng long châu tám cột đánh không đến một khối đi a. Này long châu tuyệt đối không phải hóa thành nàng linh căn đơn giản như vậy. Nàng không cấm bắt đầu rời đi tầm mắt. Cẩn thận đánh giá khởi địa phương khác tới. Này vừa thấy dưới. Thật đúng là làm nàng phát hiện bất đồng. Liền ở long châu chính phía dưới. Có một cái nho nhỏ tế phùng. Tế phùng dưới. Như là có cái gì đang muốn chui ra tới. Nàng tập trung lực chú ý vừa thấy. Bên trong cư nhiên là một cái rất nhỏ tiêm mầm. Chính phát ra thuần trắng sắc ánh sáng. Tuy rằng đồng dạng là màu trắng. Nhưng cùng long châu còn có không gian quang không giống nhau. Cái này tiêm mầm có vẻ đặc biệt bạch. Giống như nhiễm không thượng một tia nhan sắc thuần tịnh. Đây là nàng linh căn. Thời hạ nhịn không được một trận kích động. Tuy rằng chỉ có một tiểu nhọn nhọn. Nhưng có thể cảm giác được. Đây là nàng linh căn. Nàng cũng là có linh căn người. Xem ai còn dám nói nàng là phế tài. Ha ha ha. Gì. Giống như chỉ có chính nàng như vậy nghĩ tới. Ách. Tính. Điểm này chi tiết không cần để ý. Hôm nay ra cao hứng. Áp xuống đáy lòng. Tưởng lao ra môn đi cười to 3 tiếng xúc động. Nàng vội vàng dựa theo trước kia đi học đã dạy. Nhưng vẫn không cơ hội thực tế phương pháp. Cảm ứng linh khí. Không hề đem lực chú ý đặt ở trong thân thể. Bắt đầu ngoại phóng. Chỉ chốc lát nàng liền cảm giác được bên người nữ nữ vững vàng hô hấp. Còn có ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang. Nàng tiếp tục thả lỏng. Cảm thụ chung quanh hết thảy. Không buông tha một chút ít. Chính nàng cũng không biết qua bao lâu. Mới phát hiện bốn phía chậm rãi nổi lên biến hóa. Vừa mới còn một mảnh trống trải chung quanh. Đột nhiên sáng lên các loại nhan sắc quang điểm. Hồng lục hoàng. Các loại nhan sắc đều có. Đây là linh khí. Thời hạ có điểm tiểu kích động. Học đường lão sư đều đã dạy. Muốn dẫn vào cùng chính mình linh căn tương tự linh khí mới có dùng. Tiện nghi ca ca cũng nói qua. Chỉ cần có linh căn. Tương đối ứng linh khí sẽ có thân thiết cảm. Hơi thêm dẫn đường liền có thể dẫn khí nhập thể. Thân thiết cảm. Thân thiết. Đậu má, nàng như thế nào cảm giác mỗi loại linh khí thực thân thiết a uy? Chẳng lẽ nàng chính là như vậy một cái bác ái người sao? Nàng rõ ràng chuyên nhất đến liền bạn trai đều không có nói. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn dẫn cái nào? Thời hạ khó khăn, cắn răng một cái, liều mạng, dứt khoát cùng nhau dẫn hảo. Nàng cái này ý niệm cùng nhau. Phía trước còn khắp nơi lắc lư quang điểm. Một cổ não hướng nàng vọt tới. Phía sau tiếp trước chui vào nàng trong cơ thể. Thời hạ tức khắc có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nội coi vừa thấy, phát hiện những cái đó linh khí đều dũng hướng về phía long châu bên trong. Long châu giống viên bóng đèn giống nhau. Bắt đầu sáng lên, nửa sẽ tự phía dưới bắn ra một đạo ánh sáng. Trực tiếp chiếu xuống phía dưới mặt tiêm mờ mờ ni trong lúc nhất thời. Nàng chỉ cảm thấy cả người ấm rào rạt. Sau đó phốc một chút, cái kia tiêm mầm chui ra tới. nhọn nhọn giống cái tiểu giác. Theo kia chiếu xuống dưới ánh sáng càng ngày càng lâu, kia màu trắng tiêm giác bắt đầu chậm rãi mở ra, biến thành một mảnh chồi non. Thời Hạ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng không ít, tiếp tục vẫn duy trì dẫn khí nhập thể trạng thái. Dễ chịu nàng tiểu linh căn. Theo linh khí gia tăng, những cái đó các loại nhan sắc linh khí, dường như đối nàng càng thân cận, nàng đều không cần dẫn đường. Linh khí liền tự động tiến vào nàng trong cơ thể. Thời Hạ nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không ẩn tính tạp linh căn. Cho nên này đó linh khí mới đến giả không cự, mỗi cái đều đối nàng như vậy thân cận. Từ từ, trong một góc kia đen tuyển chính là cái gì? Thấy thế nào như vậy chán ghét đâu? Nàng theo bản năng dẫn ra một chút màu trắng linh khí. Chiều bên kia đánh qua đi, chỉ thấy kia màu đen điểm, chi một chút tiêu đến sạch sẽ. Thời Hạ ngây ngẩn cả người, kia màu đen sẽ không cũng là linh khí đi. Vì cái gì còn có màu đen linh khí? Lão sư không dạy qua à? Nàng đối sở hữu linh khí đều thân cận. Vì cái gì cô đơn chán ghét cái loại này nhan sắc? Hết chương.